Phong Thần Châu, chương 1753, mà là thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa ba bên giống như đang tiến hành trận chiến lôi kéo. Tiếng hít thở của Tần Ninh càng ngày càng nặng nề. Hừm, ngươi thích hắn như vậy thì bổn vương thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, Cốc Tân Nguyệt kia giống như buông tha. Chỉ là một khắc sau, cảnh tượng thay đổi lớn. Trong hồn hải hưu quạnh của Cốc Tân Nguyệt, tinh vực lóe lên ánh sáng. Ánh sáng lấp lánh bảy màu giống như sao rơi từ trên trời xuống. Cực kỳ mỹ lệ, lúc này Tần Ninh còn chưa kịp thở phào một cái. Đột nhiên, thân ảnh Cốc Tân Nguyệt bay vọt tới. Hai hồn ảnh lúc này tương giao. Một khắc sau, bên trong thân thể, khí tức khó có thể áp chế từ từ leo lên. Xong rồi, Tần Ninh đương nhiên biết đó là cái gì. Hai thân ảnh ở trong hồn hải hưu quạnh, hồn ảnh tương giao. Lúc này trong đầu Tần Ninh có lời thanh minh duy nhất. Đây có lẽ chính là cái gọi là thần giao. Một trận nghiêng núi lật biển, hai hồn ảnh dây dưa với nhau. Trên giường nhỏ trong lâu các, Cốc Tân Nguyệt mặt đỏ tới mang tai. Tần Ninh cũng không khá hơn chút nào. Chơi với lửa, chơi lớn rồi. Cùng với giao thiếp giữa thần hồn băng hoàng và bên trong hồn hải hưu quạnh của Cốc Tân Nguyệt, hai cơ thể lúc này dần dần áp sát. Đôi bàn tay của Tần Ninh lần này hoàn toàn không thành thật. Cốc Tân Nguyệt vốn không phải một vật, lần này lại đơn giản thuận lợi. Bên trong căn phòng, khí tức hòa hợp leo lên. Tiếng hô trầm thấp dần dần truyền ra. Lần này không còn là hồn phách, mà là thân thể. Thân thể hai người dưới dẫn động của hồn phách dính lại, không tự chủ áp sát, đến gần, dây dưa lẫn nhau. Bên trong phòng, xuân ý dồi dào, một trận giao chiến kịch liệt lúc này đang bùng nổ. Chỉ là tất cả điều này, mọi người ở bên trong Thanh Vân Tông lại hoàn toàn không biết. Đám người lão vệ lúc này lo lắng không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Thạch Cảm Đương mở miệng nói, chẳng qua lần này Cốc Tân Nguyệt không ở bên cạnh, không ai có thể đánh hắn. Cách chương